Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Có thể đã biết được con người thật của Đỗ Thiện, lo sợ cô bị hắn làm hại nên anh mới làm như vậy. Nhưng để mà đào sâu vào cái tâm tư của người đàn ông này thì xem chừng Duy Khang trước mặt tỏ ra không thích, nhưng trong lòng thì đầy hũ giấm chua. Cô không cần biết tôi có ý gì, chỉ cần tránh xa hắn ra là được. Di Uyên nhìn anh cười hắt ra một cái. Tại sao anh có thể vui vẻ với cô gái khác, em lại không thể đi hẹn hò với người đàn ông khác sao? Chúng ta có là gì của nhau đâu. Di Uyên, nghe lời đi. Cô nghe vậy, trong lòng có chút ấm ức mà gắt lên. Dừng xe, tôi đưa cô về. Di Uyên sau đó lại quay sang cố giật cửa bằng được. Mà anh thấy vậy khẽ nhíu mày, rồi vội vàng lái xe táp vào bên đường mà dừng lại nhìn sang cô. Di Uyên, đừng có ương bướng nữa. Cô khi ấy đã không còn kiên nhẫn được nữa mà quay sang anh gắt nhẹ. Cao Duy Khang, anh có tư cách gì mà dùng giọng bề trên với em? Phải, đúng là em thích anh trước, nhưng ngay vào tối hôm đó em đã dừng việc ấy lại rồi. Duy Khang sau cái lời nói đấy của cô mà cũng khựng lại. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác không thoải mái. Rõ ràng người muốn như vậy ban đầu là anh, vậy mà bây giờ lại có chút không cam tâm. Duy Khang sau đó tuyệt nhiên cũng chẳng biết nói gì. Anh quay mặt đi, nhàn nhạt lên tiếng. Tôi đưa cô về. Nói rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Trong khoang xe cũng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, không ai nói với nhau một câu nào nữa. Di Uyên ngồi đấy, hướng mặt ra phía cửa xe, đưa ánh mắt nhìn phố phường bên ngoài đang chạy lùi dần, tâm tình trở nên nặng trĩu. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, vẫn không một lời nào được thốt ra, cho đến khi Di Uyên mở cửa định bước xuống thì anh mới lên tiếng. Khoan đã. Cô nghe vậy mới nhìn sang, lúc này Duy Khang lấy một tuýp thuốc đã sẵn có đưa cho cô. Bôi nó vào vết bỏng sẽ không còn sát. Di Uyên nhìn xuống nó nhưng không hề có ý định cầm lấy. Sau một hồi chỉ cười gượng mà nói với anh. Cảm ơn, nhà em có thuốc rồi. Một câu như vậy cô cũng bước xuống xe mà đi thẳng vào trong. Còn lại mỗi mình ăn ngồi đấy, vẫn còn cầm hộp thuốc trên tay mà lặng người nhìn theo cô. Cho tới khi cửa nhà đóng lại, cái dáng mảnh mai ấy đã không còn thấy nữa. Duy Khang mới bỏ hộp thuốc xuống, ánh mắt đanh lại, kết nối điện thoại với số của Tuấn Kiệt mà lên tiếng. Trong đêm nay lập tức phải điều tra được hắn rốt cuộc là có ý gì với Di Uyên. Chỉ nói một câu như vậy, sau đó cũng tắt máy. Anh nhấn ga lái xe lao vút đi trong nháy mắt. Mà khi ấy ở trên tầng 2 của tòa nhà, Di Uyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống, trong lòng có muôn vàn rối ren. Cô không hiểu được anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là có tình cảm với cô, tại sao lại không thừa nhận? Nếu như là không có, tại sao lại phải quan tâm cô? Là vì thương hại sao? Nếu là vậy thì cô không muốn nhận nó. Tại thời điểm ấy, trong một căn phòng thuộc căn hộ chung cư cao cấp, một đôi nam nữ dính chặt lấy nhau. Đỗ Thiện ở trên người của ả đàn bà, không ngừng trổ hết những kỹ thuật sành sỏi của mình. Ả ta nghe thế cũng chiều theo hắn. Khi ấy hắn nhìn gương mặt ả trong cơn dục vọng mê loạn, không hiểu sao Đỗ Thiện lại tưởng tượng ra gương mặt của Di Uyên. Lúc này, ả ta cũng xoay người sang, rúc vào đầu gối lên tay của hắn, ngón tay ve vẩn trước ngực của hắn mà thủ thỉ. Hôm nay có chuyện gì mà khẩn trương quá vậy? Nghe thế, hắn ôm lấy ả ta. Sao? Vẫn chưa thỏa mãn hả? Không, thấy anh khác hẳn mọi lần. Hắn không thể nói với ả là vì hắn xem ả là người khác để kích dục vọng, sau đó chỉ cười rồi xua nịnh. Ai bảo ngọc hoa của anh hôm nay lại xinh đẹp thế, anh không kìm được lòng. Xùi, giỏi nịnh hót thôi, đây biết cả đấy nhá. Hôm nay anh đi hẹn hò với cô gái khác phải không? Đừng có giấu. Đỗ Thiện nghe vậy khẽ nheo mắt lại, sau đó cũng liền che đậy đi, rồi nhẹ nhàng với ả. Mẹ anh ép nên anh miễn cưỡng đi thôi, chứ cô ta làm sao mà so được với em. Thật không? Thật, không có điểm nào so được hết. Vậy nên em thấy anh về sớm với em đây. Ngọc Hoa nghe vài lời xu nịnh của hắn thì cũng xuôi xuôi. Mẹ anh đã nôn nóng muốn có con dâu vậy rồi, vậy thì bao giờ anh mới chịu dẫn em về nhà đây? Không phải là anh nói rồi sao, đến thời cơ thích hợp anh sẽ đưa em về. Bao giờ mới là thích hợp chứ? Không lẽ chờ mẹ anh rước dâu về cho anh rồi em làm vợ hai của anh sao? Vớ vẩn, anh nói rồi, cả đời này anh chỉ lấy mình em thôi. Nhưng mà người ta chờ lâu quá rồi. Ngoan, chờ thêm một chút nữa đi, không lâu nữa đâu. À, nghe nói thế cũng phải thuận theo, mà Đỗ Thiện khi ấy trong mắt liền lộ rõ sự chán ghét. Nếu không phải cơ thể của Ngọc Hoa khiến hắn hài lòng, ả cũng khá biết chiều chuộng hắn khi trên giường, biết an phận, nghe lời hơn những cô gái khác, nên hắn mới giữ mối quan hệ này lâu hơn. Nhưng hay thấy ả ta bắt đầu không nghe lời, Đỗ Thiện cũng không còn mấy hứng thú nữa, hoặc là hắn đã nhắm được con mồi khác ngon hơn. Ngọc Hoa nằm gối ngực trên ngực của hắn cũng tỏ ra không mấy vui vẻ. Không phải là ả an phận, mà là ả biết rõ tính hắn thích kiểu phụ nữ như vậy. Chỉ là tới thời điểm này, khi mà gia đình của hắn đã bắt đầu dục dịch muốn hắn kết hôn, ả cũng liền đứng ngồi không yên. Ngọc Hoa đáy mắt sâu thẳm ánh nhìn lên những kia nguy hiểm khó lường mà thầm nói: ta đã ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, bất kể con nào cũng đừng hòng giành với tao. Suy cho cùng, cũng là một đôi cha nam tiện nữ, bên nào cũng nghĩ mình được ăn được con mồi, nhưng thực chất kẻ nào cũng thua. Ngày hôm sau, khi Di Uyên còn đang lười nhác nằm ở trên giường không chịu dậy, bà Trúc đẩy cửa bước vào rồi tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh gọi cô. Uyên, dậy đi. Cô nghe vậy khẽ cau mày nhẹ nhẹ nói: mẹ, để con ngủ thêm một lúc đi. Không được, dậy mẹ hỏi chuyện này đây. Lát nữa rồi hỏi. Bà Trúc túm lấy tay cô kéo đứng dậy. Di Uyên lúc này biết không thoái thác được thì chỉ thở dài. Được rồi, mẹ hỏi chuyện gì? Hôm qua thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Thì hai đứa gặp nhau thế nào ấy? Cậu Thiện đấy có được không? Mẹ, đừng gán ghép con nữa được không? Con và anh ấy không có hợp nhau đâu. Sao lại không hợp chứ? Cậu ta ăn nói nhã nhặn lễ phép cũng được lắm mà. Di Uyên chán nản thở dài. Không phải cứ là người như vậy thì con sẽ thích, mẹ hiểu không ạ? Thế cứ phải sống cái cậu tóc trắng toát như cái ông cụ 80 thì mày mới thích có phải không? Nghe bà nhắc tới anh, Di Uyên thấy không vui mà gắt nhẹ. Mẹ! Tôi không nói nữa. Nãy Thiện nó vừa gọi cho mẹ đấy, mời gia đình mình tối nay đến ăn tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu ta đó. Chuẩn bị một chút đi, tối nay đi cùng với ba mẹ. Lại nữa? Bà Trúc sau đó không nhiều lời thêm, đứng dậy trở ra ngoài. Di Uyên ngồi đó mặt mày tối sầm, sau đó vò đầu mình mà than thở nói vọng ra: bộ con gái không lấy chồng không được sao? Khi ấy, tại ba Lusuri, Tuấn Kiệt vội vã tiến lại phía chiếc bàn mà chỉ duy nhất một người được quyền sở hữu nó. Anh, em tìm hiểu kỹ rồi. Mẹ của hắn là bà Cao Vân, lúc trước từng là bạn học của mẹ cô Uyên. Hôm qua có thể nôm na hiểu là được cô Uyên và hắn gặp nhau là theo sắp đặt của phụ huynh. Có lẽ họ muốn hợp tác cho con cái của mình. Cao Duy Khang nghe vậy khẽ nhíu mày. Bà lại chịu cho con gái của mình qua lại với một tên xấu xa như vậy sao? Em nói với anh trước đó rồi mà, hắn ở trước mặt mọi người luôn đeo cái vỏ bọc doanh nhân chân chính. Mẹ cô Uyên bị che mắt cũng là dễ hiểu. Anh chợt suy ngẫm một hồi, sau đó mới lên tiếng: nhất định phải vạch trần hắn càng sớm càng tốt, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Có điều... Tuấn Kiệt ậm ừ, anh lại nhìn lên cậu ta. Chuyện gì? Em sợ hỏi thì được biết, hôm nay Đỗ Thiện tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới cho ba mẹ của hắn ở khách sạn Poseidon. Danh sách khách mời có gia đình cô Uyên. Duy Khang nheo mắt lại. Có nghi ngờ gì sao? Em nghi ngờ hắn bắt đầu động tay rồi. Tên Đỗ Thiện này có sở thích săn gái. Ở cái thành phố này cứ cô nào xinh xắn, hot một chút đều qua tay hắn cả rồi. Cái loại ăn tạp như hắn ấy, không tha bất cứ trường hợp nào đâu.

Dị Uyên cảm thấy dạo này mình có duyên bị đổ đồ ăn lên người thì phải. Cô thở mạnh một tiếng rồi nói với ba mẹ của mình: "Con vào nhà vệ sinh một lát." Nghe vậy, nam nhân viên kia liền lên tiếng: "Quý khách có thể đến phòng đồ của khách sạn, nơi đấy có chuẩn bị một vài trang phục dành cho khách hàng nếu gặp sự cố trong buổi tiệc." "Có cả dịch vụ này sao?" "Vâng." Nói rồi, cậu ta lấy trong túi áo ra một thẻ khóa phòng đưa cho cô. Quý khách đi về phía hành lang bên trái, tìm số phòng 1207. Dị Uyên đưa tay nhận lấy nó, rồi quay qua nói với ba mẹ của mình: "Lát con quay lại." Sau đấy cô cũng theo hướng dẫn của người nhân viên mà đi về phía hành lang bên trái, ánh mắt liên tục ngó nghiêng các số phòng, cuối cùng cũng thấy con số 1207. Dị Uyên định bước đến nhưng bất chợt trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ: "Sao mà nhân viên lại biết? Chắc là mình cần phải thay đồ, mà đem sẵn khóa phòng bên người nhỉ? Không lẽ ở đây nhân viên nào cũng có luôn mang theo người sao? Vậy thì kỳ quá, lỡ đang thay đồ có người vào thì sao?" Dị Uyên có một chút nghi hoặc, nhìn đến căn phòng trước mặt, còn đang chần chừ không biết có nên tiến đến mở cửa hay không, thì lúc này ở căn phòng đối diện bỗng cửa mở ra. Nhanh như chớp, có một lực mạnh kéo Dị Uyên vào bên trong. Cô kinh sợ theo phản xạ hét lên. Lập tức một bàn tay liền bịt chặt lấy miệng của cô, giọng nói trầm trầm vọng bên tai: "Yên lặng." Nghe được cái âm thanh ấy, Dị Uyên bỗng sửng sốt, kéo bàn tay đó xuống rồi quay người lại, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. "Duy Khang, anh làm cái gì ở đây?" "Nói nhỏ thôi, lát nữa cô sẽ biết." Dị Uyên càng lúc càng cảm thấy anh khó hiểu. Cô đẩy anh cách xa mình mà lên tiếng: "Anh muốn làm cái gì hả? Người không muốn gặp lại là anh. Sao giờ anh cứ như ma quỷ, chỗ nào cũng thấy vậy?" "Tôi chỉ muốn cho cô thấy hắn thực sự là một người thế nào." Cô thở mạnh ra một tiếng: "Anh ta là người thế nào, tốt xấu kiểu gì cũng không có liên quan tới em. Sao mỗi lần em không muốn nghĩ đến thì anh lại cứ phải xuất hiện trước mặt em như vậy? Cao Duy Khang, làm ơn để em yên đi." Nói xong cô cũng quay người định mở cửa ra ngoài. Nhưng khi ấy anh bỗng túm lấy tay cô kéo người xoay lại, không nói không rằng liền cúi xuống khóa chặt miệng của cô bằng một nụ hôn mang tính chiếm hữu cực mạnh. Dị Uyên trong giây phút đấy sửng sốt đến độ mắt không chớp, cả người ngây ra, chân tay cũng bất động như đá, chỉ có lồng ngực của cô là đập rất mạnh. Mãi một lúc sau đó cô mới sực tỉnh lại mà chống tay lên ngực đẩy mạnh anh ra. "Duy Khang, anh chơi đùa như vậy thì đã đủ chưa? Tôi hối hận rồi, có được không?" Một câu nói đó của anh khiến cô ngây người. "Chuyện gì?" "Lời không muốn gặp lại, tôi nói tôi hối hận rồi." Khương Dị Uyên quả thực bị anh làm cho rối như tơ vò mà lúng túng. Anh là ý gì?" Duy Khang nhìn cô ánh mắt không dao động. "Không có ý gì cả, chỉ là rất chướng mắt khi thấy em ở bên cạnh hắn. So với việc đó, em cứ lẩn vẩn trước mặt của tôi vẫn tốt hơn." Cô nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó rõ ràng trong lòng vì cái ý này của anh mà liền nở hoa. Dị Uyên cố nén cười nhưng khóe miệng lại không giấu được mà vu vơ đáp lại: "Không phải là nói em phiền sao, ương bướng sao, rất chán ghét sao? Nếu mà như vậy thì không có chỗ nào tốt chứ?" "Có. Ít nhất là em không xuất hiện bên cạnh hắn. Anh em tay chân gian xíu." Dị Uyên nghe tới đấy đã không nhịn được nữa mà phì cười. Cô tiến một bước áp lại gần anh hơn, hơi khẽ nhếch lên mà nhìn anh: "Anh đang ghen sao?" Duy Khang bị một câu hỏi như vậy làm cho cứng ngang họng, sau đó không trả lời mà quay mặt đi. "Tôi chỉ muốn cho em biết hắn là người không đơn giản, em đừng lại gần." Ai ngờ lời vừa dứt, Dị Uyên đưa tay túm lấy cả vạt của anh kéo giật lại. Khi đó cả hai gương mặt của họ cận kề nhau, chỉ còn một đoạn hơi thở mỏng. Ánh mắt cô lém lỉnh nhìn anh mà nói: "Anh thừa nhận ghen với anh ta thì em sẽ nghe lời." Đối với người đàn ông có cái tính cao cao tài thượng, việc thừa nhận là khó có thể. Dị Uyên thấy anh không trả lời liền buông tay rồi quay đi. "Vậy thôi, em lại buổi tiệc đây." Cô đặt tay lên túm cửa nhưng mà chưa kịp mở ra thì một lực mạnh kéo cô lại, ép cô áp chặt vào lưng, vào bức tường ngay đấy. Cả thân thể to lớn bao gọn cái dáng vẻ nhỏ bé của cô. "Dị Uyên, ngoan một chút đi."

sau đấy khẽ cười rồi cầm tay đỡ cô bước ra ngoài. Không biết lúc đó ba em có khóc không, nhưng em còn chưa gả đã khóc thế này rồi. Vừa nói anh vừa cầm bàn tay của cô lau. Dị Uyên lại than vãn. Rốt cuộc tại sao con gái cứ phải đi lấy chồng chứ? Em không muốn lấy cũng được, không có ai ép. Lúc trước em cũng nghĩ vậy đấy. Vậy giờ thì sao? Dị Uyên nghe thế lại khẽ nhìn anh nghịch ngợm, sau đó áp mặt lại gần ghé vào tai của anh. Gặp anh em lại muốn gả. Duy Khang có một chút sững lại, sau đấy như có ý muốn lảng tránh đi. Anh đưa ngón tay ấn vào trán của cô, đẩy mặt cô ra xa mà nói: "Được rồi, nãy không nghe ba nói sao? Tối kỵ là 9 giờ đấy. Lúc này không còn sớm nữa rồi, tôi dẫn em đi ăn cái gì đó rồi đưa em về nhé. Hiện tại camera ở hành lang bên ngoài đã tạm vô hiệu hóa rồi. Em có thể đi ra mà không ai phát hiện. Tôi chờ em ở hầm xe." "Sao không đi cùng?" "Đi cùng thì sợ ai đó nghĩ tôi có mưu đồ làm hại danh tiết của em, khiến cho em có trăm cái miệng cũng không rửa sạch được. Vậy thì tội của tôi lớn lắm." Nói rồi anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Trước khi đóng cửa anh vẫn không quên dặn dò: "Sửa soạn một chút rồi hãy đi ra, không cần vội, tôi chờ em." Dị Uyên đứng đấy nhìn cánh cửa đóng lại rồi sụ mặt lẩm bẩm: "Xùy, ai mà sợ tổn hại danh tiết chứ. Rõ ràng là không muốn đi cùng em thì có." Nói vậy rồi cô cũng đi vào nhà tắm, dùng nước để chà sạch đi vết bẩn thực phẩm trên váy của mình. Thế đỡ hơn rồi mới quay người trở ra ngoài. Dị Uyên muốn xuống hầm xe, bắt buộc phải đi qua hội trường tổ chức tiệc. Cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, không còn thấy bóng dáng của mẹ mình nữa, nên tiến đến vị trí chủ nhân buổi tiệc mà lên tiếng: "Bác Bình, bác Vân, trang phục bẩn quá, cho xin phép về trước thay đồ ạ." Bà Vân nghe vậy thì có chút tiếc nuối mà gật đầu: "Ừ, vậy cháu về nhá. Hôm nay có gì thiếu sót thì cháu cũng thông cảm nha." "Dạ vâng ạ, cháu chào hai bác." Nói rồi cô quay người rời đi, nhưng được vài bước thì cánh tay bị kéo lại. "Uyên, em về sao?" Cô quay người nhìn thấy Đỗ Thiện. Sau chuyện khi nãy, Dị Uyên có chút đề phòng hắn mà gượng gạo rụt tay lại rồi cười nhạt: "Trang phục của em bẩn rồi, không tiện ở lại đâu ạ." "Anh đưa em về." "Không cần đâu, em gọi xe rồi." Nói rồi cô chào hắn ta một cái, sau đấy quay người rời đi. Mà Đỗ Thiện đứng đó nhìn theo, vẻ mặt không lộ ra một cảm xúc gì, nhưng khi ấy bàn tay đã siết chặt lại thành quyền. Dị Uyên lúc này đi xuống hầm xe, liền đã thấy Duy Khang đứng đấy khách đấy không xa, dựa lưng vào thành xe, một tay bỏ túi quần, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó. Ở góc nghiêng này, quả thực là cái nhan sắc được tô luyện bởi những đường nét như tranh họa ấy càng trở nên không thực. Dị Uyên tiến lại phía anh, nghe tiếng động thì Duy Khang cũng vào nhìn lên. Vừa thấy cô, anh cất điện thoại rồi mở cửa xe để cô ngồi vào. Sau khi cả hai yên vị bên trong, anh lái xe rời khỏi khách sạn. Lúc này Dị Uyên ngồi bên ghế cứ nhìn sang anh quan sát không rời. Thấy vậy Duy Khang mới lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp chai rồi này." Dị Uyên nghe vậy lại tủm tỉm gửi đáp lại anh: "Duy Khang, anh nói xem, anh thích em từ lúc nào?" Anh nghe nhưng dường như không có ý định đáp lại cô, hướng mặt vẫn nhìn thẳng trước mà lái xe. Thấy vậy Dị Uyên lại nhoài người sang, đôi mắt sáng rực lại qua chút ánh đèn hắt vào mà trở nên long lanh. "Có phải giống em, từ lần đầu gặp đã thích không? Em nhớ không nhầm tối đấy em vẫy xe đi nhờ, nhưng mà lúc đó anh đã lướt qua rồi, sao lại quay lại?" Anh cứ để cô độc thoại như vậy, nhất định là không hé nửa chữ trả lời. Thấy thế Dị Uyên lại càng nôn nóng túm lấy cánh tay của anh lay nhẹ: "Mau nói đi, là từ lúc nào vậy? Hay là lúc chúng ta ở hang động, khi ấy anh còn chủ động hôn em nữa, có phải không?" Ba câu nhưng anh vẫn không lên tiếng, cô lại vẫn nghịch ngợm gặng hỏi: "Duy Khang, anh mau..." Nhưng lần này còn chưa kịp nói hết, anh đã quay sang khóa miệng cô bằng một nụ hôn chỉ chạm qua, sau đó ghé vào tai của cô đáp lại: "Tôi đang lái xe đấy, ngoan nào, sau này sẽ nói cho em biết sau." Dị Uyên được hôn một cái mà mặt mày tưởng như nở hoa, hai má đỏ ửng lên cười e thẹn, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lại yên vị trí của mình. Còn Duy Khang lúc này tâm tình có một chút phức tạp,